Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3369, giải kiếm thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, thang trời hết rồi, muốn đi kiếm thần điện, chỉ có thể xuôi theo thang trời đã từng vị trí, vượt qua không gian hỗn loạn mới có thể đến đạt. May mắn, Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư đã tới qua nhiều lần, nhìn trời bậc thang chỗ không gian rất quen thuộc. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đi vào kiếm thần điện bên ngoài. Tuyệt đại đa số thần linh đều bị dục thần vương mang đến kiếm giới, còn để lại chỉ có Chỉ Giao Táng Kim Bạch Hổ, Bạch Khanh Nhi, Tiểu Hắc Quy Vương gia, Thiên Sơ Văn Minh bốn vị thái hư cổ thần. Trên thực tế, kiến thức lúc trước thần vương, thần tôn Giao Phong, tuyệt đại đa số thần linh căn bản không dám lưu lại. Kiếm thần điện quá quỷ dị, dù là rất nhiều nguyên hội đi qua, vẫn không có xuống dốc phát ra khí tức cường đại, chất chứa lớn lao nguy hiểm, cùng vận mệnh thần điện, hắc ám thần điện, chân lý thần điện, những chí cao thần điện đương thời này một dạng đáng sợ. Bình thường thần linh nào dám đi xong, Thiên Sơ Văn Minh bốn vị thái hư cổ thần, là nghe theo dục thần vương phân phó lưu lại. Dục thần vương cho là, bọn hắn không có trùng kích vô lượng cảnh tiềm lực, nhưng đi theo Trương Nhược Trần xông vào một lần kiếm thần điện, có lẽ có thể tìm được một đường cơ duyên. Kiếm thần điện cửa lớn, sớm đã vết gì loang lổ, nhưng không mất rộng lớn. Cửa là nửa mở, phía trên có một cái đường kính vạn trượng lỗ thủng, không biết là bị cái gì đánh xuyên, cho người ta nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Tiểu Hắc nhích tới gần nghiên cứu, nói, môn này, là ngũ hành cực hạn vật chất rèn đúc mà thành, trình độ cứng cáp không thua một chút thần khí. Dày như vậy một cánh cửa thế mà bị đánh xuyên. Táng Kim Bạch Hổ đối với ngoài cửa lớn hai con thạch thú sinh ra hứng thú. Hai con thạch thú này, rất giống kiếm sỉ hổ, răng sắc bén đến như hai thanh kim kiếm, chừng gò núi lớn nhỏ, khuôn mặt dữ tợn, sinh động như thật. Cái này gọi giải kiếm thú. Truyền thuyết leo lên thang trời, hoặc là được đến kiếm thần điện kiếm tu, lại tới đây, đều muốn cởi xuống bội kiếm, để vào hai con thạch thú trong miệng cất giữ. Táng Kim Bạch Hổ nhô ra móng vuốt sờ tại thạch thú trên thân, một đôi mắt hổ dần dần trở nên cổ quái, nói. Bọn chúng là sống, hai con giải kiếm thú không giả bộ được lập tức quay người xông vào thần điện trong cửa lớn. Bọn chúng cùng thang trời một dạng, quanh năm bị kiếm nguyên quang vũ ẩn dưỡng, đã đản sinh ra linh trí. Nhưng tu vi không bằng thang trời, chỉ có thái hư cảnh. Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư ngay tại hướng Trương Nhược Trần bọn hắn giảng thuật trong kiếm thần điện hung hiểm cùng chú ý hạng mục, bên này liền phát sinh biến cố. Quy Vương gia rất gấp nói, cái kia, con cú mèo kia bị, Táng Kim Bạch Hổ cùng Thiên Sơ Văn Minh bốn vị thái hư cổ thần, dẫm lên hai con giải kiếm thú giấu chân, đuổi vào đi vào. Sống, hai con hổ quái này cũng sống, ngăn bọn chúng lại. Bọn chúng là tượng đá, nhiều lắm là tính thạch tộc không phải hổ quái. Táng Kim Bạch Hổ ngữ khí bất thiện trừng mắt về phía một vị Thiên Sơ Văn Minh thái hư cổ thần. Hai con giải kiếm thú bị chặn đường, lập tức há mồm, phun ra đếm mãi không hết kiếm khí. Vù vù, miệng của bọn nó từng đựng qua thiên hạ danh kiếm, lại hấp thu vô số kiếm nguyên. Một thanh kiếm khí uy lực cường hoành, như đại thành vô lượng kiếm đạo thần thông bộc phát, làm cho bốn vị thái hư cổ thần đành phải lập tức kết trận phòng ngự. Bị bắt đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Vương gia đều nhanh vội muốn chết, rốt cục nói ra nửa câu sau. Thái Thanh Tổ Sư, Ngọc Thanh Tổ Sư, Trương Nhược Trần, Kỳ Phạm Tâm, Tu Thần Tiên Thần tiến vào thần điện, trong đó một cái giải kiếm thú đã bị Táng Kim Bạch Hổ dẫm tại vuốt hổ dưới. Vuốt hổ tuôn ra thần văn màu vàng, đem giải kiếm thú gắt gao trấn áp, thạch thân xuất hiện vết rách. Giải kiếm thú cũng không yếu, ngược lại thập phần cường đại, tu vi có thể so với thân đình cấp độ thái hư đỉnh phong đại thần, ở bên ngoài có thể làm cường giới giới tôn, cổ văn minh thiên chủ, tuyệt đối là một phương thần cảnh cự đầu. Nhưng Táng Kim Bạch Hổ khí tức càng đáng sợ, bởi vì kiếm nguyên quang vũ bao phủ thiên địa quy tắc khó tổn, Táng Kim Bạch Hổ không cần lại áp chế tu vi, không sợ dẫn tới thiên phạt. Trong cơ thể nó huyết khí hùng hậu, trên thân thần quang màu vàng sáng lạn. Trương Nhược Trần rốt cục nhìn thấu nó tu vi thật sự, đạt đến vô lượng cảnh, nhưng hẳn là còn dừng lại tại càn khôn vô lượng sơ kỳ. 3 vạn năm trước, Phong Đô Đại Đế tại thần cổ sào tỉnh lại trong ngủ mê, Táng Kim Bạch Hổ cùng vạn tự thanh long, muốn thu bọn chúng làm tọa kỵ, nhưng bị thần cổ sào chỗ sâu ý chí cường đại ngăn cản. Đạo ý chí kia, nói cho Phong Đô Đại Đế, hổ, là bách thú chi vương, rồng, là bách linh chí tôn. Hổ khiếu long ngâm, long trời lở đất, như thu bọn chúng làm tọa kỵ, trấn áp bọn chúng làm nô là bộc, ngày sau tất thụ phản phệ. Có thể phản phệ Phong Đô Đại Đế, không cách nào biết được đạo ý chí kia nói lời này là thật là giả, nhưng liền từ Phong Đô Đại Đế không có thu Táng Kim Bạch Hổ cùng vạn tự thanh long làm tọa kỵ, liền có thể nhìn ra lời này dù sao cũng hơi phân lượng. Từ táng kim bạch hổ cùng vạn tự thanh long có thể tránh đi lượng kiếp, từ tiền sử bảo lưu lại đến thai noãn, liền có thể nhìn ra bọn chúng xuất sinh tất nhiên bất phàm. Có thể đối kháng lượng kiếp lực lượng che lại bọn chúng sinh mệnh lực. Một cái khác giải kiếm thú rất kiêng kỵ táng kim bạch hổ, đem tiểu hắc dẫm tại dưới chân, uy hiếp nói. Ta chỉ là một cái giữ cửa thạch thú, mọi người không oán không cừu, cần gì phải chém tận giết tuyệt. Ai nói muốn chém tận giết tuyệt, táng kim bạch hổ khí thế rất mạnh, mi tâm chữ. Táng, hình thành thần hồn uy áp, giải kiếm thú kia nói. Người trước thả tiểu tả ta liền tin ngươi, người trước thả cú mèo, táng kim bạch hổ nói. Không, ngươi trước thả, ngươi ở đâu ra tư cách cùng ta bàn điều kiện, tin hay không ta hiện tại liền dẫm nát nó thạch thân. Táng kim bạch hổ nói, ngươi như dẫm nát tiểu tả ta liền dẫm bạo con cú mèo này. Đàm phán lâm vào cục diện bế tắc, tiểu hắc là thật muốn bị dẫm nát thân thể rất dẹp, cả người xương cốt đều đang vang lên, con mắt sai lệch miệng cũng nghiêng qua, muốn truyền ra tinh thần lực hô. Cứu mạng, tinh thần lực lại bị khóa cứng, Trương Nhược Trần bọn người không có xuất thủ, đứng ở một bên lẳng lặng nhìn xem. Lấy táng kim bạch hổ tu vi, đối phó hai con giải kiếm thú không phải việc khó. Chỉ là đi qua thời gian cực ngắn, táng kim bạch hổ đem dẫm tại dưới chân giải kiếm thú kia thần hải tìm tới, lấy táng kim quy tắc thần văn phong ấn. Ở phía đối diện giải kiếm thú kia dự định tiếp tục nói điều kiện thời điểm, táng kim bạch hổ mi tâm chữ. Táng, lóe lên một cái, giải kiếm thú kia trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất. Chờ nó tỉnh lại, đã bị táng kim bạch hổ dẫm tại dưới vuốt. Thái Thanh Tổ Sư nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, táng kim chi đạo, rất có một ít môn đạo, nó mi tâm chữ táng ẩn chứa cực mạnh thần hồn công kích, không phải huyết mạch truyền thừa xuống đơn giản như vậy, tuyệt đối có lai lịch lớn. Hai con giải kiếm thú đều bị phong ấn thần hải, lại bị táng kim bạch hổ một trầu giáo huấn, triệt để không có tính tình. Chủ yếu vẫn là chữ táng, ấn ký, đối bọn chúng thần hồn chấn nhiếp quá sâu, như quân vương giáng lâm, xuất phát từ nội tâm run rẩy, nhịn không được muốn thần phục. Trương Nhược Trần đem tiểu hắc từ trong hố lớn giấu chân giật đứng lên, vuốt vuốt thân thể của hắn, dần dần khôi phục hình dáng tướng mạo. Tiểu hắc nhìn về phía hai con giải kiếm thú, vừa nhìn về phía ngay tại răn dậy giải kiếm thú táng kim bạch hổ, nói. Thế giới này đến cùng làm sao vậy, tùy tiện toát ra hai con canh cổng thạch thú đều là đại thần, thượng vị thần đại viên mãn tu vi hoàn toàn không đáng chú ý a. Bản hoàng quyết định, lần này ra ngoài liền bế quan tu luyện, không vào đại thần cảnh tuyệt không xuất quan. Kỳ thật tại kiếm thần điện cũng có thể bế quan. Thái Thanh Tổ Sư đi tới, nhìn tiểu hắc ánh mắt mười phần nhu hòa, biết được nó là Thái Thượng Đồ Tôn, A Cửu Thần Sư con trai độc nhất. A Cửu Thần Sư cùng Thái Thanh Tổ Sư từng có một chút gặp nhau, tuổi tác so với hắn còn muốn nhỏ một chút. Tiểu hắc tại Thái Thanh Tổ Sư xem ra, xem như con của cố nhân. Tiểu hắc tại một vị thần tôn trước mặt nào dám làm càn, khiêm tốn nói. Tổ sư, kiếm thần điện quá nguy hiểm, không phải một cái bế quan nơi tốt. Thái Thanh Tổ Sư nhìn về phía cao cao đứng vững phát sáng thần thụ, nói. Kiếm nguyên thần thụ mỗi ngàn năm sáng tỏ một lần, mỗi một lần tiếp tục đại khái 3 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, kiếm thần điện lực lượng hắc ám biến mất, các loại tà dị sẽ trở nên an phận, chỉ cần không tiến vào một chút hung hiểm khu vực chủ động đi trêu chọc tà dị, tuyệt đại đa số địa phương hay là rất an toàn. Kiếm nguyên thần thụ, hiển nhiên là Thái Thanh Tổ Sư chính mình lấy danh tử. Thần thụ kia có phải hay không kiếm nguyên, kỳ thật Thái Thanh Tổ Sư không có nắm chắc. 3 tháng thời gian, như mở ra đồng hồ nhật quỹ, chính là 180 năm. Tiểu hắc tính toán, thời gian ngắn như vậy, muốn phá cảnh đại thần, căn bản chính là việc không thể nào. Tà dị đến cùng là cái gì? Trương Nhược Trần không cho rằng cùng loại thang trời cùng giải kiếm thú thạch tộc chính là tà dị. Những dị loại bị kiếm nguyên thai nghén đản sinh ra linh trí này, chỉ cần không chủ động trêu chọc bọn chúng căn bản cũng sẽ không tỉnh lại. Bạch Khanh Nhi cùng Trương Nhược Trần gần như đồng thời hỏi ra. Tổ sư đã từng bị vây ở qua trong kiếm thần điện. Nàng nghe được Thái Thanh Tổ Sư trong lời nói một tầng nội dung khác. Tà dị cùng nơi này hắc ám có quan hệ, phía sau có lẽ sẽ liên hệ. Ngọc Thanh Tổ Sư đi tới, khí thế rất lăng lệ, mày may nhìn không ra đối với tà dị sợ hãi, ngược lại tràn ngập chiến ý, thế gian có thể làm cho thần tôn sợ hãi đồ vật vốn cũng không nhiều. Huống chi là Ngọc Thanh Tổ Sư loại kiếm đạo tu sĩ có. Thẳng tiến không lùi, tâm cảnh này, Thái Thanh Tổ Sư trả lời Bạch Khanh Nhi, nói, ta cùng Ngọc Thanh Sư Đệ, hoàn toàn chính xác từng bị nhốt ở trong kiếm thần điện vượt qua gian nan ngàn năm. Hơn phân nửa thời gian đều đem chính mình chôn ở bùn đất chỗ sâu, dựa vào giả chết sống tạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cao cao tại thượng kiếm đạo thần tôn, lại nói ra một đoạn tai nạn xấu hổ, để ở đây chư thần đều sinh ra cảm giác cổ quái. Ngọc Thanh Tổ Sư hiển nhiên so Thái Thanh Tổ Sư sĩ diện một chút, phất tay áo ngạo nghễ, khí thế như thần kiếm ra khỏi vỏ, nói. Lần này nếu là phá cảnh đến Càn Khôn Vô Lượng đỉnh phong, lão phu liền cầm kiếm giết vào hắc ám, chém hết tà dị, dẹp yên kiếm thần điện. Đến lúc đó, các ngươi có thể một mực ở trong kiếm thần điện bế quan tu luyện, không cần lại có bất luận cái gì e ngại. Thái Thanh Tổ Sư vê râu mà cười. Ngay cả Đoạn Thiên Thần Thê đều bại lui, còn có cái gì có thể sợ? Trong kiếm thần điện mấy chỗ hung địa kia cũng hoàn toàn chính xác nên đi đi một lần. Giết phá hắc ám, trọng trấn kiếm đạo, Trương Nhược Trần đề nghị, bế quan trước tiên cần phải thanh trừ hai cái đại uy hiếp kia. Táng Kim Bạch Hổ dẫm lên bước chân mèo, đi tới, nói. Hai con giải kiếm thú kia nói, bọn chúng lúc trước cảm ứng được một đạo âm trầm gió lạnh thổi qua tiến vào kiếm thần điện. Xem ra Quách Thần Vương là thật ẩn vào đến rồi. Chỉ cần là ở trong kiếm thần điện muốn tìm tới hắn cũng không phải là việc khó. Thái Thanh Tổ Sư nói, lúc này, Bạch Khanh Nhi thấp giọng hướng Trương Nhược Trần truyền âm. Địa ma tước tại trong thần điện cảm ứng được một cỗ đặc thù triệu hoán lực lượng. Kỳ Phạm Tâm hướng Trương Nhược Trần truyền âm, thiên đạo địch tại thần điện chỗ sâu cảm ứng được không biết lực lượng triệu hoán. Địa ma tước cùng thiên đạo địch là các nàng tại bản nguyên thần điện đạt được cùng thất tinh kiếm cùng xưng là bản nguyên thần điện tam đại chấn điện thần khí. Đối với toàn bộ viễn cổ kiếm giới mà nói, đều là mạnh nhất ba kiện thần khí. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, ShopeePay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.